Chà, ngươi người thật không phải ta. Chương 12, vườn trường 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Đương nhất thời có chút dự cảm không tốt. Phong Ương không rõ ràng cho lắm, ứng với Phó Ngự nói là chính là gia đệ Phong Diên. Lúc này Phó Ngự bên người Liễu Oanh cũng lên tiếng nói như vậy, chủ nhà họ Phong chúng ta cũng coi là xui ra. Phong Ương, nhà ta khuê nữ cùng đệ đệ ngươi là nam nữ bằng hữu quan hệ, chủ nhà họ Phong không biết sao? Liễu Oanh sắc mặt bình tĩnh, nhiên còn nói ra tới nói nhưng như sấm sét giữa trời quang, đem Phong Ương lôi cái ngoài cháy trong sống. Nam nữ bằng hữu, tỷ tỷ đại nhân mặt đầy không thể tin. Giản Đương chột dạ mà cúi thấp đầu, không dám ra một lời. Quả nhiên, Khương Vu đã cùng ba mẹ nàng nhận nhau. Không chỉ có như vậy, còn đem các nàng quan hệ cũng cùng gia trưởng nói. Giản Đương cảm giác tới mình bây giờ hãy cùng yêu sớm bị gia trưởng phát hiện hài tử vậy. Không giúp vừa đáng thương. Phó Ngự cười lạnh nói, chủ nhà họ Phong không phải không biết sao. Nhà ta bảo bối nữ nhi nhưng là nói, nàng đã cùng Phong nhị thiếu tư định suốt đời. Một bước cuối cùng đều làm. Phong nhị thiếu không cùng ngài nói, là không có dự định nhanh như vậy để cho ngài biết, hay là căn bản không dự định cưới nhà ta khuê nữ? Giản Đương, một bước cuối cùng đều làm. Có ý gì? Là nàng nghĩ ý đó sao? Một, Phong Ương chỉ cảm thấy tới đầu óc ong ong tác hưởng. Nhắm mắt lại cưỡng bách chính mình tỉnh táo. Phó Ngự cùng Liễu Oanh những lời này, thật là cho nàng tạo thành như lôi đình đả kích. Em gái nàng nói đối tượng. Em gái nàng nói đối tượng là một nữ hài. Em gái nàng một bước cuối cùng đều cùng nhân gia làm. Em gái nàng còn là một vị thành niên. Nghĩ đến đây, Phong Ương liền nổi cơn giận dữ. Chợt mở mắt ra con ngươi. Mắt phượng trung như có như thực chất ngọn lửa thoát ra. Giản Đương chỉ cảm thấy tới lỗ tai đau xót. Lỗ tai đã bị tỉ tỉ cho níu lấy. Hảo oa, ta nói ngươi gần đây làm sao ngoan như vậy? Lúc nào nói đối tượng? Không nói với ta cũng liền thôi. Ngươi còn tự mình cùng nhân gia nữ hài nhi làm cái chuyện kia. Giản Đương, ta thật mẹ nó oan uổng. Ta không có. Giản Đương vốn là muốn giải thích, nhưng là nàng phát hiện, không bất kể nàng nói gì, vào giờ phút này đều là tái nhợt vô lực. Phó Ngự khi cha già, vừa nghe đến làm nhục hắn nữ nhi tiểu tử còn dám không nhận chướng. Nhất thời trừng mắt, đứng lên hướng bên này ép tới gần mấy bước, giọng hùng hồn, ngươi không có gì, ngươi chưa cùng ta nữ nhi nói đối tượng. Giản Đương thật là người câm ngậm bồ hòn mà im, có nỗi khổ không nói được, không có nói đối tượng, không, nói, nàng đều cùng nữ chủ nói 1,5 năm đối tượng, mấy ngày trước còn thân hơn thân mật mật địa hôn môi, không có làm cái chuyện kia. Giản Đương cảm thấy có cần phải giữ được chính mình danh dự. Nàng giật nhẹ bên người Phong Ương tay áo, thật không có. Phong Ương ở tỉnh táo lại sau này, miễn cưỡng tin tưởng Giản Đương nói. Bây giờ còn đang tần ra sân nhà, ở chỗ này đem sự tình náo khai, nhưng khó coi. Phó Đồng mời trước tỉnh táo, chuyện này chúng ta chờ một hồi bàn lại khỏe không? Bây giờ còn đang tần ra địa bàn. Phó Đồng cũng không suy nghĩ chuyện này ngày mai truyền khắp toàn bộ hát thành phố sao? Phong Ương nói. Phó Ngự còn muốn nói chuyện, Liễu Oanh kéo hắn, không gấp. Tiểu tử này chạy không thoát, vậy ngươi gọi điện thoại cho nữ nhi, để cho nàng chờ một hồi đi ra một chuyến, ta muốn tiểu tử này theo ta khuê nữ đối chất nhau. Phó Ngự còn tức tối bất bình, nghĩ như thế nào làm sao thay chính mình nữ nhi ủy khuất. Nhà mình khuê nữ bị quẩy suốt 10 năm, hắn và phu nhân thật vất vả mới tìm được, kết quả là biết khuê nữ đã nói đối tượng, sắp trở thành người khác nhà. Nói đối tượng cũng được, nếu như là nam sinh ưu tú, xứng với khuê nữ mà nói, hắn miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận, nhưng là Phong gia nhị thiếu này bức đức hạnh, lớn lên tới lùn còn chưa tính, còn trắng trắng mềm mềm, không có một chút khí dương cương, cũng không hiểu tới có thể hay không bảo vệ tốt nhà hắn khuê nữ. Chủ yếu nhất là, Tên mặt trắng nhỏ này lại còn dám làm không dám chịu. Một người đàn ông, thật là không biết xấu hổ. Phó Ngự hận hận nghĩ đến. Chờ một hồi nhất định phải để cho nhà hắn khuê nữ thấy rõ này cha nam mặt mũi thực. Tốt nhất chia tay bỏ rơi hắn. Lúc này ngồi ở một bên vẫn luôn yên lặng lão đầu rốt cuộc nói chuyện. Các vị, người tới là khách. Hôm nay nhân vật chính là Tần gia nhị thiếu gia. Xin đừng giọng khách át giọng chủ a, nguyên lai bọn họ một bàn này nổi tranh chấp. Đã hấp dẫn rất nhiều người sự chú ý. Tần Quốc Vận lúc này cũng đi tới. Trong tay bưng ly rượu. Nụ cười hòa ái. Phó Đồng, Phó Phu Nhân, Phong gia chủ, Văn gia chủ, Phong nhị thiếu. Ta mời các ngươi một ly. Mọi người đều cho mặt mũi. Bưng lên thủy tinh trên bàn dài châm thật là đỏ rượu ly rượu. Giản Đương cũng muốn uống. Nhưng bị Phong Ương chừng một cái. Ngoan ngoãn đổi thành nước trái cây. Này bị Phó Ngự nhìn ở trong mắt. Lại nhiều phê phán nàng lý do. Hừ, vị thành niên còn muốn uống rượu. Rót rượu ly tư thế còn như vậy thuần thục. Sợ rằng không biết ở địa phương nào lêu lổng qua. Không xứng với không xứng với. Hắn nhất định phải khuyên nữ nhi chia tay. Tiệc rượu sau này, Phó Ngự liền vội và bày tỏ muốn rời đi. Tần Quốc Vận không hảo vãn lưu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn khí thế hung hăng đuổi theo Phong ra xe. Một nhà rượu đi, trong bao xương, Giản Đương lẳng lặng ngồi ở Phong Ương bên người. Lòng chung khóc không ra nước mắt. Đối diện trừ Phó Đồng cùng Phó Đồng phu nhân. Còn có nàng không thể quen thuộc hơn nữa nữ chủ Khương Vu. Nga, bây giờ có lẽ nên gọi Phó Vu. Phó Vu cả người nhỏ váy trắng. Một đầu nhu thuận tóc xanh ghim lên. Đôi mắt vừa đen vừa sáng. Vô hại giống cái tiểu bạch thỏ. Nàng gần như khát vọng nhìn lên trước mặt Giản Đương. Cố gắng chế trụ trong lòng mình ầm ĩ. Phó Ngự một lòng cấp cho nữ nhi làm chủ. Thấy thế nào Giản Đương liền sao không thuận mắt. Phong nhị thiếu gia cùng ta nữ nhi nói chuyện yêu đương. Thậm chí làm cái chuyện kia. Cũng không cùng Phong gia chủ nói. Là xem thường nhà ta khuê nữ. Vui đùa một chút mà thôi sao? Không có. Ta là chưa kịp cùng tỷ tỷ nói. Giản Đương không biết làm sao trả lời. Liễu Oanh chậm rãi thưởng thức một hớp rượu. Mặt mũi hiền hòa. Nói ra nói nhưng gãi đúng chỗ ngứa. Chưa kịp. Nhưng là theo ta được biết. Người cùng Tiểu Vu chung một chỗ đã có một năm rưỡi nhiều. Ước chừng một năm rưỡi. Cũng không đủ ngươi cùng Phong gia chủ nói rõ sao. Giản Đương trong miệng phát khổ. Không có làm cái chuyện kia. Nàng không nhịn được oán trách nhìn Phó Vu một cái. Quả thực không hiểu Phó Vu rốt cuộc tại sao phải cùng cha mẹ nàng nói lời như vậy. Phó Vu nhận được nàng hơi có vẻ oán trách ánh mắt. Mới nhớ chính mình vì để ba mẹ không có cách nào thay đổi nàng và Phong Diên quan hệ. Nói láo chính mình cùng Phong Diên đã toàn bộ lũy. Nhưng bây giờ nhìn lại, A Diên tình cảnh tựa hồ không tốt lắm. Suy nghĩ một chút cũng phải. Ở ba mẹ trong mắt xem ra, là chính mình bị tao đạp. Tự nhiên sẽ không đúng Phong Diên có cái gì tốt sắc mặt. Không đợi Phó Vu nói chuyện, Phó Ngự liền bạo khởi. Hắn hung hãn vỗ bàn một cái. Dao động tới ly đều nhảy cỡn lên. Sắc mặt khó coi. Ngươi còn dám tranh cãi. Ta nữ nhi chính miệng nói cho ta biết. Ngươi nói không có là không có. Chiếm tiện nghi còn không thừa nhận. Ngươi có xấu hổ hay không? Hôm nay ta liền đem lời đặt đây. Có ta ở đây. Ngươi đừng tưởng gặp mặt ta nữ nhi một sợi lông. Ta làm chủ. Nhanh lên chia tay. Ngươi cút xa chừng nào tốt chừng nấy. Phó Vu lòng chung cả kinh. Kêu lên. Ba. Phó Ngự còn đắm chìm trong cho nữ nhi chỗ dựa dương dương đắc ý ở bên trong. Chút nào không nhận ra được Phó Vu trên mặt nóng này. Liễu Oanh ngược lại là thấy. Nhưng không chờ nàng nói chuyện. Phong Ương vẫn lạnh lùng nói. Phó Đồng lời này không ổn. Gia đệ nói chuyện là lời của một bên. Nhưng ngài nữ nhi nói chuyện cũng không phải là sao. Đến nỗi Phó Đồng theo như lời chia tay. Ta cũng tán thành. Người chưa thành niên cũng không cần yêu sớm cho thỏa đáng. Phong Ương là một bao che người. Cha mẹ đã qua đời. Muội muội là nàng thân nhân duy nhất. nàng cũng là đem muội muội làm báu vật trong tay tới sủng ái che chở. Ngày thường nặng lời đều không bỏ phải nói nàng một câu. Bây giờ làm sao có thể trơ mắt nhìn người khác đối với nàng quơ tay múa chân. Phó đồng nữ nhi là nữ hài tử, nhà nàng muội muội cũng là một nữ hài tử a, chuyện này nói không tới ai chiếm ai tiện nghi. Dựa vào cái gì liền em gái nàng bị chỉ cái mũi mắng. Chia tay liền chia tay. Nàng vốn cũng không phải là rất có thể tiếp nhận muội muội cùng một người nữ sinh nói chuyện yêu đương. Đặc biệt là cô nữ sinh này bây giờ còn không có bảo vệ muội muội năng lực. Phó Ngự bị Phong Ương nói chọc giận. Được, kia Phong gia chủ phải trông coi cẩn thận Phong nhị thiếu. Đừng để cho ta phát hiện hắn gần thêm nữa ta khuê nữ. Phong Ương mặt không cảm giác, đứng lên nhàn nhạt nói. Không khiến phó đồng phí tâm. Tiểu Diên chúng ta đi. Đang bị tỷ tỷ kéo đi ra ghế lô trước. Giản đương trở về con ngươi liếc mắt nhìn phó vu. Phó vu sắc mặt sốt ruột. Muốn nói cái gì bộ dáng. Nhưng giản đương không lại nhìn thấy. Theo Phong Ương rời đi. Ba, phó vu vừa vội vừa tức. Trời xanh tạo thành bây giờ hình ảnh này là nàng cha ruột. Uổng nàng sống tam thế. Nhưng không biết nên làm thế nào mới tốt. Liễu Oanh làm mẹ người. Tâm tư tỉ mỉ. Nhận ra được nữ nhi không đúng. Vì vậy ôn nhu hỏi. Tiểu Vu rất thích người nam sinh kia sao? Phó Ngự thở phì phò nói. Như thế nào đi nữa thích cũng không được. Loại này cha nam không xứng với ta nữ nhi. Liễu Oanh phách cánh tay hắn một cái tát. Nhỏ giọng trách cứ. Người bớt tranh cãi một tí đi ngươi. Phó Vu nhức đầu xoa bóp huyệt thái dương. Thầm hận chính mình lúc trước không nói rõ ràng. Thật xin lỗi ba mẹ. Ta trước lừa các ngươi. Phong Diên không cùng ta làm cái chuyện kia. Hắn thậm chí ngay cả hôn nhẹ cũng không dám theo ta thân. Ta là sợ các ngươi để cho ta chia tay. Mới nói như vậy. Phó Ngự sửng sốt một chút. Kiêu căng tắt xuống. Nhưng vẫn lầu bầu nói. Vậy cũng không được. Hắn với ngươi nói một năm giữa yêu. Đều không cùng tỷ tỷ của hắn nói một tiếng. Rõ ràng chính là dự định vui đùa một chút ngươi mà thôi. Ba, nếu là hắn chỉ dự định chơi ta. Không đã sớm dỗ dành ta lên giường sao. Còn đến nỗi ta mấy ngày trước thân hắn một chút hắn liền chạy đến nước ngoài đi. Ta bây giờ hoài nghi hắn căn bản không yêu thích ta. Ở chung với ta tự hồ chỉ coi ta là thành muội muội tới yêu mến. Phó Vu lẩm bẩm nói. Phó Ngự hoàn toàn trầm mặc xuống. Trong bao xương rơi vào an tĩnh. Một hồi lâu sau Liễu Oanh hỏi. Tiểu Vu tưởng phải làm sao? Mới vừa rồi là ba ngươi làm không đúng. Quá nóng nảy. Đem người nhà nam hài tử hung tới sợ. Nếu như kia Phong nhị thiếu đúng như Tiểu Vu ngươi nói thế nào vậy? Kia mụ mụ sẽ không can thiệp Tiểu Vu lựa chọn. Chỉ cần Tiểu Vu vui vẻ. Vậy thì đủ. Phó Vu mím mím môi. Nhẹ giọng nói, ta sẽ cố gắng để cho hắn yêu ta. Ta rất thích hắn, muốn có được hắn. Phó Ngự thần sắc phức tạp, cuối cùng thở dài, là ba mẹ thiếu nợ ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Chỉ cần ngươi vui vẻ, ngươi đi ngay làm đi. Tối nay sự, ba ngày mai sẽ đi cùng Phong gia chủ còn ngươi nữa kia tiểu nam hữu nói xin lỗi. Cách chương.